Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Minh Mẫu nghĩ nghĩ, cảm thấy nhi tử nói cũng rất có đạo lý. Hứng thú bừng bừng tâm rốt cuộc bình tĩnh lại. Hành, dù sao truy nữ hài tử ra mặt nhất định phải hậu. Minh Diệu ánh mắt nhìn thẳng Minh Mẫu, xác định đối phương không có quấy rối ý niệm, mới yên lòng. Mẹ, ta thật sự biết, bất quá, ở ta không có cùng ân nghệ xác định quan hệ trước, ngươi như ngàn vạn không cần nhiều cắm một chân a. Minh Mẫu than thở. Đầu năm nay hài tử lớn, một đám đều có chính mình chủ ý, không bao giờ yêu cầu mẹ. Nàng phất phất tay, hành, ta liền nhìn xem. Bảo đảm không làm cái gì, liền ở hai người khi nói chuyện. Minh Diệu di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, nghe hội báo sau, vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa đi còn một bên cùng Minh Mẫu công đạo. Mẹ, Tô gia thư mời tới rồi. Ta muốn đi xuống tìm ân nghệ. Minh Mẫu ước gì nhi tử cùng kia ân nghệ nhiều thân cận một ít. Vội vàng phất phất tay, đi thôi, đừng quên mẹ cùng ngươi đã nói. Minh Diệu đi rồi không lâu, phòng nghỉ môn lại bị mở ra. Một vị người mặc màu đỏ lễ phục, trang điểm tinh xảo nữ nhân đi vào. Tuy rằng hạng nặng võ trang, tận hiện xa hoa, nhưng như thế nào cũng che giấu không được nàng mặt mày mệt mỏi. Càng miễn bàn nàng thon gầy dáng người. Cô, Minh Mẫu chính đắm chìm ở chính mình nhi tử tương lai nhân sinh, đại sự chung. Thình lình nghe thấy cái này kêu gọi, quay đầu đi, nhìn thấy chất nữ bộ dáng, bị hoảng sợ. Du, ngươi làm sao vậy? Nói còn chưa đủ, nàng vội vàng đứng lên, đi đến Du bên cạnh. Từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận, mới đau lòng nói, trước mấy tháng gặp ngươi, còn không có như vậy gầy yếu. Cô nương gia, chính là phải có một chút thịt mới đẹp, cả ngày giảm béo, thân mình càng giảm càng hư. Đinh Du thấy thế, trong lòng rụng quá một trận dòng nước ấm, nàng vội vàng trần ân cô, ngươi đừng có gấp. Ta không giảm béo, nói xong nàng mang theo Minh Mẫu ngồi ở trên sofa. Minh Mẫu là thật sự bị đứa nhỏ này cấp tới rồi. Không giảm béo, khí sắc như thế nào kém như vậy. Hóa trang sau vẫn che không được đầy mặt tiều tụy. Càng miễn bàn tháo trang sức sau bộ dáng. Người ba mẹ liền một chút cũng không để bụng. Đinh Du lắc đầu. Cô. Ta cũng không biết như thế nào, gần nhất thân thể chính là cảm thấy mệt mỏi, mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian tới ngủ, nhưng một ngủ, liền tổng làm ác mộng, trong mộng mơ thấy rất nhiều trên người quái đồ vật, sau đó sẽ bị dọa tỉnh, vòng đi vòng lại, thần kinh suy nhược, cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Nói xong, nàng lại năn nỉ mở miệng nói. Cô, ngươi như ngàn vạn đừng cùng ta ba mẹ nói. Trong khoảng thời gian này ta trốn tránh bọn họ, nào dám làm cho bọn họ biết. Nếu không phải bởi vì ngươi sinh nhật, Du mới không tới. Nói xong, nàng từ túi sách chung lấy ra một cái tinh xảo tiểu hộp quà. Giúp ta cùng dượng, các biểu ca lên tiếng kêu gọi. Du liền đi trước. Minh Mẫu nghe thấy tình huống như vậy, mày nhăn đến gắt gao, nàng một phen giữ chặt Đinh Du tay. Hổ nháo cái gì, bác sĩ đi xem qua sao? Nhưng Đinh Du tay lạnh lẽo đến xương. Minh Mẫu cả kinh, như thế nào sẽ như vậy lãnh? Đinh Du thè lưỡi, đương nhiên rồi. Ta bằng hữu cho ta giới thiệu một cái phi thường không tồi bác sĩ. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở hắn nơi đó trị liệu. Mấy ngày nay khí sắc đã so trước kia đoạn thời gian khá hơn nhiều. Nói xong nàng còn vỗ vỗ mặt. Như vậy một phen động tác xuống dưới, lúc trước tử khí trầm trầm hơi chút tan chút, có vẻ hoạt bát cực kỳ. Đến nỗi thể hàn, Đinh Du Du cũng không có làm bất luận cái gì giải thích. Minh Mẫu nghe được lời này, mày không chỉ có không có buông ra, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm khắc. Ngươi cho ta nói thật, nhà mình chất nữ nói dối khi động tác nhỏ, từ nhỏ đến lớn liền không thay đổi, nàng như thế nào có thể ân tâm ân ý? Đinh Du Du uể oải cực kỳ, thật sâu mà thở dài một hơi, đôi tay chống ở trên mặt. Mới vừa tiếp thu trị liệu kia đoạn thời gian, khí sắc đích xác hảo, nhưng ta này bệnh giống như càng ngày càng nghiêm trọng, một ngày so một ngày mệt, một ngày so một ngày sợ hãi. Như vậy một phản phục, ta thân thể hư thực. Minh Mẫu một lòng đi xuống trầm, nhanh chóng quyết định mà mở miệng nói, hôm nay ngươi liền đừng đi rồi, chờ ta sinh nhật yến sau khi kết thúc, ta lập tức mang ngươi đi gặp nhất quyền uy bác sĩ. Đinh Du Du trong lòng cả kinh, vội vàng lắc đầu cự tuyệt, cô ngươi nhưng đừng, ta ba mẹ đã biết sẽ lo lắng chết. Minh Mẫu nơi nào sẽ theo nàng tiểu tính tình, quyết giữ ý mình, nếu là ngươi còn nghe cô nói, liền ngoan ngoãn lưu lại nơi này, thân thể là chính mình, chờ tới rồi hối tiếc không kịp thời điểm, vậy cái gì đều chậm mà ni. Nghe lời, phòng nghỉ nội không khí ân tĩnh, Đinh Du Du thậm chí có thể nghe thấy chính mình mãnh liệt tiếng tim đập. Cùng cô nhìn nhau một hồi lâu, nàng bại hạ trận tới, lẩm bẩm nói, hảo đi, ta đây lại đi bổ cái trang, này sắc mặt kém, căn bản là không thể gặp người. Minh Mẫu căng chặt trên mặt lúc này mới lộ ra một mạt ý cười, ngoan, cô sẽ không hại ngươi, sao Tô Tố mang theo ân nghệ cùng tôi hàm mới vừa đi nhập khách sạn cửa chính. Không bao lâu, Minh Diệu liền vội vàng đi tới. Tô Hàm, ngoặc kép, một chút cũng không nghĩ thấy này mơ ước muội muội người. Bọn họ chân trước vừa mới đến, đối phương liền gấp không chờ nổi mà ra tới. Nếu nói Minh Diệu không có chú ý bọn họ hành tung, vậy ra quỷ. Nhưng Minh Diệu cố tình đối Tô Hàm cảm xúc hoàn toàn không biết gì cả. Hắn khách khí khí mà cùng Tô Tố chào hỏi, bá mẫu hào. Tô Tố trong lòng môn thanh Minh Diệu ý tưởng, dư quang liếc ân nghệ liếc mắt một cái, cực kỳ hiền lành mà lên tiếng. Minh Diệu lại cùng Tô Hàm gật đầu ý bảo, cuối cùng mới đem tầm mắt dừng ở ân nghệ trên người, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mạt quyến luyến chi sắc. Tuy rằng dĩ vãng cũng sẽ thời gian dài không thấy, nhưng từ khi đối phương chủ động ôm hắn tới nay, trong khoảng thời gian này liền trở nên phá lệ dày vò. Minh Diệu mỗi ngày đều ở ảo tưởng ân nghệ có thể thời thời khắc khắc làm bạn ở hắn bên người. Khá vậy gần là ngẫm lại mà thôi. Hắn đáy lòng hít sâu, rồi sau đó ôn hòa mà mở miệng nói, rất nhiều lần gặp mặt đều đã quên đem hoa tai cho ngươi. Nếu không, ngươi theo ta đi lên một đạo lấy. Tô Hàm, ngoặc kép, ân nghệ, ngoặc kép, hai người trăm triệu không nghĩ tới, thượng một lần yến hội ngạnh, cho tới hôm nay còn tồn tại. Hơn nữa mỗi một lần đều sẽ đề cập. Tô Hàm ngoài cười nhưng trong không cười. Ta muội muội vội một ngày, còn không có ngồi xuống uống miếng nước, nếu không làm phiền ngươi tự mình đi gỡ xuống tới. Nghe Tô Hàm nói lời này, Tô Tố mau chuẩn tàn nhẫn mà ở hắn mu bàn tay thượng chụp một chút, chợt lại cười nói, nếu ném đồ vật, vậy tự nhiên muốn đi lấy, nơi nào có làm người đưa lại đây đạo lý. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía ân nghệ, có phải hay không, Ân Nghệ tổng cảm thấy ở mụ mụ nói nghe ra chế nhạo chi ý. Bất quá, nàng cũng cảm thấy này hoa tai đích xác đến đi lấy. Nếu không Minh Diệu có thể đem này một vụ niệm cả đời. Như vậy nghĩ, Ân Nghệ trong lòng lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng ngẩng đầu nhìn Minh Diệu. Hành, kia đi thôi, tôi hàm. Ngoặc kép, hắn gặp tới rồi đến từ mụ mụ cung muội muội song trọng bạo kích. Cả người uể oải cực kỳ. Chờ Ân Nghệ cùng Minh Diệu thân ảnh xa đến nhìn không thấy. Tô Tố mới nghẹn ra một câu. Cùng nhân gia Minh Diệu hào hào học học. Gặp phải thích nữ hài tử liền phải mạnh mẽ đuổi theo. Ta này khi nào mới có thể nhiều con dâu. Tôi hàm, ngoặc kép. Hắn lại lần nữa gặp đến từ mụ mụ bạo kích. Sống không còn gì luyến tiếc. Minh Diệu cùng Ân Nghệ song song đi ở thang lầu thượng. Hai người chi gian khoảng cách bất quá một quyền. Loáng thoáng còn có thể đủ ngửi được lẫn nhau trên người thấm vào ruột gan mùi hương. Minh Diệu tinh thần có chút hoảng hốt. Mụ mụ thực thích ta cho nàng chọn lễ vật. Thật là quá cảm tạ ngươi. Ân Nghệ trên mặt lộ ra một mạt thanh thiển ý cười. Xứng với tố nhã an mặc. Hơi có chút thanh lệ tuyệt luân. Nàng ngẩng đầu nhìn Minh Diệu. Không khách khí. Chính ngươi nói. Chúng ta là bằng hữu. Minh Diệu trong lòng thầm nghĩ. Nếu là thêm cái nam nữ liền càng tốt. Bất quá nói như vậy. Hắn cũng không dám nói. Đề tài vừa mở ra. Giao lưu liền đã không có trở ngại. Một cái thành tâm tìm đề tài. Một cái khác cũng đáp lời nói. Nói nói cười cười gian. Minh Diệu liền mang theo Ân Nghệ đi trên lầu phòng nghỉ. Vừa lúc cùng Minh Mẫu phòng nghỉ ở một bên. Hai người lên lầu khi. Minh Mẫu vừa lúc mang theo Đinh Du Du đi ra môn. Minh Diệu đỡ chán. Nhưng vẫn căng ra đầu đánh một lời chào hỏi. Mẹ, Minh Mẫu bổn còn ở thế Đinh Du Du lo lắng. Trước mắt gặp được Minh Diệu cùng Ân Nghệ cùng nhau. Một khuôn mặt lại trở nên vui tươi hớn hở. Nhưng nàng cũng phi thường thức thời gật gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Một bên Đinh Du Du vội vàng kêu một tiếng biểu ca. Minh Diệu kỳ thật có chút nhớ không được Đinh Du Du. Nhưng nghe thấy biểu ca này xưng hô. Khó được đáp lại một chút. Mà khi hắn tầm mắt dừng ở Đinh Du Du trên mặt. Trong mắt nổi lên một mạt nghi hoặc chi sắc. Đinh Du Du thấy Minh Diệu ánh mắt đen xì. Lập tức ngầm hiểu. Đối với Ân Nghệ nói. Biểu tẩu Minh Diệu trên mặt lộ ra một mạt nhu hòa ý cười. Căn bản không có thế Ân Nghệ cãi lại ý tứ. Ân Nghệ, ngoặc kép, nàng vốn là có chút không được tự nhiên. Nghe thấy này xưng hô sau càng không được tự nhiên. Này quả thực là đem người đặt ở hỏa nướng. Mà khi nàng ngẩng đầu thấy Đinh Du Du khi, ký ức lập tức sống lại. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Đinh Du Du nhao một tiếng. Biểu tổ. Ngươi lớn lên đẹp như vậy, nếu là thật gặp qua ngươi, ta khẳng định sẽ không quên, nàng xác thật chỉ ở trên mạng gặp qua Ân Nghệ ảnh chụp. Ân Nghệ ký ức tuyệt không sẽ làm lỗi, đương ánh mắt của nàng hạ di dừng ở đối phương trên vai khi. Tức khắc có ấn tượng, Đinh Du Du chính là ngày ấy ở bệnh viện đâm nàng nữ nhân. Làm Ân Nghệ phá lệ ấn tượng khắc sâu chính là nàng hai vai dương hỏa đã hết số tắt. Vốn tưởng rằng bèo nước gặp nhau, lại không nghĩ rằng còn có trước mắt này gặp mặt một lần. Nàng do dự một lát, rốt cuộc mở miệng nói. Ngày ấy ở bệnh viện cửa, hai chúng ta không cẩn thận đã xảy ra va chạm. Money Đinh Du Du là hoàn toàn đã không có ấn tượng. Nàng cảm thấy quái ngượng ngùng, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng thình lình nghe được Minh Diệu dò hỏi thanh, thân thể của ngươi, gần nhất có phải hay không không thoải mái? Minh Diệu là cái lãnh tâm lãnh tình người, hiếm khi có chuyện có thể khiến cho hắn chú ý. Nếu là tầm thường, hắn bổn sẽ không phản ứng Đinh Du Du. Nhưng Đinh Du Du kia một tiếng biểu tổ gọi vào hắn tâm khảm nhi, càng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Chính là Ân Nghệ cũng không có lập tức giải thích hai người chi gian quan hệ, đủ để chứng minh đối phương thái độ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới sẽ hiếm thấy mà mở miệng dò hỏi. Minh Mẫu rốt cuộc có thể cắm thượng lời nói. Nàng vội vàng như đào cây đậu, đem Đinh Du Du thân thể trạng huống nói ra. Đứa nhỏ này, thân thể có bệnh nhẹ, cũng không còn sớm điểm nói cho người trong nhà. Ngươi nói có tức hay không người? Đinh Du Du đồng dạng kinh ngạc. Ở nàng trong ấn tượng, biểu ca vẫn luôn là cái ma ốm. Nhưng hôm nay lúc này đây gặp mặt đánh vỡ nàng sở hữu nhận chi. Nàng suy tư trong chốc lát, mới nhỏ giọng mở miệng hỏi. Ta làm sao vậy? Minh Diệu trong lòng đang ở châm trước lời nói, nhưng hắn trái lo phải nghĩ, đều không thể cùng người địa cầu ngôn ngữ tới biểu đạt hẳn ý tưởng. Cuối cùng hắn cúi đầu nhìn về phía Ân Nghệ. Ngươi tới nói Ân Nghệ tinh thông huyền học. Đinh Du Du tình huống này, nàng nhất định biết. Ân Nghệ bị Minh Diệu đơn giản thô bạo phương thức làm cho dở khóc dở cười, nhưng lại thập phần nể tình đem chính mình kết luận nói ra. Ngươi hai vai dương hỏa toàn bộ diệt, làm cho thân thể phi thường dễ dàng bị lén lút chi vật xâm nhập. Nói cách khác, quỷ thượng thân. Hết chương.